Chương 478, bại lộ thân phận. Chương 478, bại lộ thân phận. Hình thể khổng lồ dịch của dạ tùy ý di chuyển thân thể một cái, mênh mông vân hải nhất thời vì đó bước lên cuốn ngược. Đen kịt trong đôi mắt hình rắn thụ đồng bước ra lạnh leo ưu quang, chỉ là bị nhìn chằm chằm, cũng cảm giác như rơi vào hầm băng, không tên hàn ý bao phủ toàn thân. Mà làm vì dưới của dạ tầm mắt chủ thể hạ si mà kỳ tủ tự nhiên càng là không dễ chịu. Nhưng hắn chỉ phân ra 3 phần tâm thần chú ý ngoại giới, trong đầu tư duy cấp tốc vận chuyển. Mẹ mới vừa nói, dạy của dạ trước đây không phải như vậy. Thân là trong truyền thuyết thủy tổ bổ kẹ mẩn, ngoại trừ cùng dạy của dạ QNZ thuộc về siêu cổ đại bổ kẹ mẩn kỳ ô giờ chúng nó, không có cái gì bổ kẹ mẩn so với mẹ càng rõ ràng bổ kẹ mẩn hết thảy. Bởi vậy có thể thấy được, dạy của dạ loại này phảng phất 1 triệu tiến hóa hình thái phóng to bản dáng vẻ tuyệt đối không bình thường. Đặc biệt, đối phương còn là hướng về phía chính mình đến hạ sĩ mà kỳ tủ dám lấy chính mình siêu tuyệt nhận biết xin thề. Con kia dịch của dạ nếu không phải chuyên môn đến tìm hắn để gây sự lời nói, hắn liền đem địa cầu ăn. Nhưng là, tại sao dịch của dạ muốn châm đối với mình? Chẳng lẽ nó nhận ra được mình là một thế giới khác không an phận nhân tố, muốn tiêu diệt hết hắn? Ý nghĩ này vừa mới một bồ cờ lên liền bị hạ sĩ mà kỳ tủ chính mình bóc tát. Trải qua vài cái thế giới quan sát, hắn đối với thế giới đã không phải là ngày trước như vậy không biết gì cả. Chỉ nhìn hủ cùng mẹ thỏ không có phát hiện hắn là dị giới người liền biết, muốn phải biết rõ ràng lai lịch của hắn. Trừ phi là ạt xệ ợt như vậy sáng thế thần mới được. Đột nhiên, chẳng biết lúc nào tập hợp lại đây mẹ một mặt không thể tin nhìn chằm chằm dưới của dạ khiếp sợ hô to. Không có khả năng này, loại sức mạnh này là sáng thế tảng khối kinh, bất kể là hủ vẫn là hạ sĩ mà kỳ tủ đều là một mặt không thể tin. Trong ký ức, sang thế tảng khối bởi vì ACS ngăn cản hủy diệt thế giới đại thiên thạch mà phân tán đến các nơi. Chẳng lẽ dịch của giả góp nhặt sáng lập tảng khối mới đưa đến nó trở nên mạnh như thế? Ngay ở hạ sĩ mà kỳ tủ tâm tư ngàn vạn thời gian, kinh thiên rồng ngâm vang vọng đất trời, tiếng gầm cuồn cuộn phá khí xếp không. Uy thế cỡ này, đối với trên trời con kia cưới mây đạp gió thần long ở ngoài, chỉ sợ chỉ là hít sâu giống nhau trình độ khẽ dương lên rồng gầm ở bên thai vang vọng. Một cái phong phú như núi trầm ổn giọng nam nhưng ở một người hai thú trong lòng vang vọng. Mẹ, các ngươi làm rất tô tờ, không thể bỏ qua kẻ nhân loại này, hắn là thế giới khác sinh vật. Dị giới người mẹ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong nháy mắt từ hạ sĩ mà kỷ tú bên cạnh né tránh đến hụt phía sau, khiếp đảm khiếp chỉ chừa cái đầu nhỏ từ thân hình khổng lồ sau liếc trộm lại đây. Trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ. Lại nói, mẹ ngươi tốt xấu cũng là đỉnh cấp thần thú, không cần thiết giống cái tiểu cô nương thấy quỷ dường như thế sợ ta đi cho tới nói hù. Vẫn như cũ ánh mắt uy nghiêm đáng sợ gắt gao nhìn chằm chằm hạ sĩ mại kỳ tù, một bộ hận không thể thức ăn thì tan huyết khủng bố vẻ mặt. Chẳng qua là so với lúc trước, càng thận trọng. Dị giới sinh vật lực uy hiếp có lớn như vậy, nếu như ta nói là nắm hòa bình tâm ý giáng lâm cái này giới, các ngươi tin sao? Giống học sinh tiểu học như thế nhấc tay lên tiếng. Nỗ lực dùng cái này hòa hoãn hiện trường căng thẳng bầu không khí, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ vì vượt giới thiết lập quan hệ ngoại giao làm cuối cùng nỗ lực. Đáng tiếc, kết quả nhất đi nhờ thất bại. Khí bị váng đầu hủ, quản ngươi là ai, trước tiên đánh lại nói đầy trời màu vàng thánh chi hỏa tiên phong mở đường, lại bị hệ ạ sĩ mà kỳ tủ thuấn di né qua, lắc đầu nặng nề thở dài, thực sự là không muốn cùng mẹ đối địch đâu. Vung tay lên, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên người. To lớn giờ dạ gô nách, còn có mẹ thỏ lấy một địch ba, đặc biệt còn có cái không biết sâu cạn dày của dạ, hắn mới không có ngu như vậy. Mẹ thỏ chặn lại mẹ, không muốn đánh điên rồi. To lớn giờ dạ gô nách tiến công hủ, 1 triệu tiến hóa theo hạ sỉ mà kỷ tủ trong tay đồng hồ ánh sáng lóe lên, to lớn giờ dạ gô nách đồng bộ bị bạch quang bao phủ trong đó. Ấm áp ánh sáng dịu dịu, mặc dù là hủ thánh chi hỏa cũng không cách nào phá tan cách trở. Cho đến ánh sáng tiêu tan, mãnh liệt gió lớn nhất thời đem hủ chuyên môn thánh hỏa nổ bay. 1 triệu tiến hóa to lớn giờ dạ gỗ nạch lóe sáng lên sàn như máu bình thường đỏ tươi ánh sáng áo giáp ở phần bụng, sau lưng, hai vai nơi rỗi ra sắc bén gai nhọn, khuỷu tay bộ càng la rỗi ra một đoạn giường như trăng lưỡi liềm trùy thủ dáng dấp giữ tợn lưỡi liềm. Móng tay sắc bén như đao, lưng mọc lưỡi đao 4 cánh. Toàn thể hình tượng vừa nhìn liền để người ta biết là tuyệt đối chiến trường sát khí. Thon dài thân thể càng để lộ ra uy mãnh bá khí thần võ tư thế oai hùng, chẳng qua là từ kia so với thân thể nhỏ bé mà nói có vẻ ngắn nhỏ tứ chi, còn có thể mơ hồ nhìn ra thân ảnh quen thuộc. 1 triệu tiến hóa sau, to lớn giờ dạ gỗ nạch thực lực dĩ nhiên đột phá cuối cùng trở ngại, đi vào cấp 1 thần thú lĩnh vực 4 cánh rừng ra, phong chi lực từ bát phương hội tụ. Chỉ là một lần tấn công, liền lấy sánh ngang thuấn di tốc độ trực tiếp thoáng hiện đến hụt trước người, vốn là như lưới đao sắc bén móng tay hiện tại phụ ra phong chi lực sau càng sắc bén, giờ dạ gỗ nạch đột thứ được rồi, tuy rằng chiến đấu hai bên đồng thời không tâm tình khôi hài. Thế nhưng giờ dạ gỗ nét lợi chảo thế nhưng một đòn xuyên thủng hủa thánh chi hỏa phòng ngự, toàn bộ bàn tay cắm thẳng trước ngực lệ thê thảm gào thét một tiếng. Lửa giận trong lòng tràn đầy phun ra. Bị đau cánh bản năng vung kích, kỳ thế như gió, so với chớp giật còn muốn nhanh chóng một cái tắt liền đem không kịp phản ứng giờ dạ gỗ nét vỗ bay ra ngoài. Theo sát phía sau, che ngập bầu trời thánh chi hỏa lít nha lít nhít đem một vùng thế giới bao trùm. Liền ngay cả mẹ cùng mẹ thọ vị trí đều bao quát ở bên trong. Hiển nhiên, đã giận đến mức ngay cả cái gọi là đồng loại tình đều liều mạng. Ô ô gió lớn đột nhiên nổi lên, bay ngược bên trong dở dạ gỗ nạch quanh thân bị cơn lốc bao phủ. Xoay tròn cấp tốc cơn lốc xé rách đại khí phát sinh gào thét gào rít giận dữ. Màu vàng thánh hỏa còn chưa tiếp cận liền bị màu xanh cơn lốc khổng lồ sức hấp dẫn kéo đến lệch khỏi phương vị, cuối cùng mới vừa chạm tới gió xoáy tầng ngoài liền bị đẩy lùi. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng càng la nộ khí nảy sinh. Nho nhỏ một con cấp 2 thần thú cu nở dê dám phản kháng, nhìn ngươi có thể ngăn vài lần có thế giới tán thành ti trước, đại diện cho gần như vô cùng năng lượng. Đầy đủ để tùy ý tiêu xài, đại chiến mấy tháng liên tục nửa phần cu nở dê là dễ như ăn cháo. Ngoài ra, ti trước tác dụng cu nở dê thể hiện ở tăng mạnh quy tắc khống chế lên. Cho dù là một nhân loại bình thường khống chế ti trước, cũng có thể nắm giữ hủy thành diệt quốc mạnh mẽ năng lực. Mà đối với đem sinh mệnh ti trước hòa và hỏa hệ quy tắc bên trong hồn mà nói, uy năng kinh khủng hơn liên tiếp không ngừng thánh hỏa tấn công đem bầu trời đều nhuộm thành vàng óng ánh, cơn lốc tầng ngoài mơ hồ đã có tan vỡ dấu hiệu. 1 triệu tiến hóa quả thật có thể tăng cao thực lực, đáng tiếc, quy tắc lĩnh ngộ lên chênh lệch to lớn nhưng không cách nào bù đắp. To lớn giờ dạ gỗ nạch trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng lặng yên làm ra quyết định. Bất kể là năng lượng vẫn là quy tắc chính mình cũng rơi vào hạ phòng, như vậy, liền liều mạng thuần túy sức mạnh ẩm cơn lốc đột nhiên tự bạo, nổ tung đưa tới cuồng loạn khí lưu đem bốn phía thánh hỏa nổ ra một cái chân không khu vực. Thừa dịp cái này tuyệt hảo thời cơ, cao hơn 20 mét thân hình khổng lồ thể hiện ra vượt quá tưởng tượng cực tốc. Cả người bị hào quang màu xanh bao phủ trong đó, ngược lại thánh chi hỏa phong tỏa. Thẳng hướng về đầu nguồn chô ở hủ nhào tới mà tại chỗ phát sinh kịch liệt âm bạo rõ ràng cho thấy, to lớn giờ dạ gỗ nạch đột phá âm trướng, tiến vào tốc độ siêu âm lĩnh vực khó có thể tưởng tượng, lấy 1 triệu tiến hóa sau giờ dạ gỗ nạch to lớn chất lượng thêm vào vượt qua tốc độ âm thanh cực tốc, đây là một loại cỡ nào sức mạnh khổng lồ dù cho đỉnh cấp thần thú bên trong cu nở dê không có một con có thể rất cứng kháng. Cũng không ngoại lệ. Đối mặt loại này thuần túy đến thô bạo công kích, mặc dù là bị lửa giận choáng váng đầu góc hụt cu nở dê không muốn bị xông tới chúng mục tiêu. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng là tuyệt đối sẽ rất đau. Đáng tiếc, công kích không có chúng mục tiêu. Đồng dạng không khí bạo phá tiếng vang lên, hụt cu nở dê tiến vào tốc độ siêu âm lĩnh vực nếu như nói bên này chiến trường là tốc độ so đấu lời nói, như vậy mặt khác địa phương, vậy cũng chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Thân thể nhỏ nhắn mẹ trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Một mặt không tình nguyện không ngừng sử dụng di động trong nháy mắt chung quanh thoáng hiện. Trước một bóng người còn chưa biến mất, xuống một bóng người lại xuất hiện lần nữa. Tựa hồ cùng thời gian có thật nhiều mẹ cùng xuất hiện mà mẹ thỏ đuổi sát cái kia phấn hồng bóng người không bông. Đồng dạng sử dụng thuấn di phân hóa ra vô số ảo ảnh đuổi tận cùng không bông. Nếu là có người bên ngoài xem cuộc chiến, tuyệt đối sẽ bị kia vô số phấn hồng, hoa dâm bóng người hoảng hoa mắt. Không nhận rõ rốt cuộc là ai đuổi theo ai. Giết ta tới giết ta a, năng lực của ngươi cũng chỉ biết chạy trốn sao? Một mặt hưng phấn, ngông cuồng tràn đầy mẹ thỏ đại tiếng giống giận, phát tiết từ sinh ra tới nay tích chứa oán hận. Giống ngươi loại này người yếu thế nhưng sẽ là ta nguyên thể, thực sự là quá làm người thất vọng rồi. Ta bị sáng tạo ra đến ký thác nguyện vọng chính là vượt qua ngươi, đùa gì thế, liền để ta tự tay giải quyết ngươi, trở thành duy nhất ha ha ha ha. Luận thực lực, trải qua hệ ạ xì mà kỳ tu điều giáo khụ khụ. Xin tha thứ ta dùng cái này dễ dàng hiểu lầm từ ngữ. Sau mẹ thọ, chỉ có thể nói cùng mẹ thực lực cách biệt không có mấy. Không nói những cái khác, mẹ có thể biến thân các loại bổ kẻ mẩn, cho dù là thần thú cũng không ngoại lệ hơn nữa ngoại trừ một số cần thiết rất định sức mạnh quy tắc kỹ năng ở ngoài, sở hữu khác hệ kỹ năng nó đều có thể sử dụng mẹ cùng mẹ thọ chiến đấu, có thể nói là toàn năng cùng sở trường hai loại không giống lĩnh vực đấu tranh. Mẹ đại diện cho toàn năng, mặc dù là các hệ quy tắc, đều có thể lợi dụng trong cơ thể chất chứa bổ kẹ mẩn gen tạm thời mô phỏng ra đến theo lý thuyết, thực lực gần gũi trong chiến đấu, loại này đặc tính giữ lấy ưu thế cực lớn. Có thể đầy đủ lợi dụng thuộc tính khắc chế sức mạnh, nên đối bất đồng kẻ địch. Đáng tiếc, mẹ là cái thích cùng bình bổ kẹ mẩn. Dù cho so sánh nghịch ngợm ham chơi, nhưng làm được nhất phản bội sự tình, cũng chỉ là biến thành cái khác bổ kẹ mẩn dáng dấp khắp thế giới du ngoạn. Đặc biệt là, nó trong cuộc đời trải qua chiến đấu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kinh nghiệm thực chiến đã muốn không thể dùng một cái kém chữ để hình dung. Trái lại mẹ thỏ, không chỉ thừa kế mẹ đỉnh cấp thần thú gen, siêu năng lực khổng lồ như biển. Từ khi sơ sinh sau còn bị xạ xạ kỳ mang tơ y các nơi chọn bãi. Mặc dù tuổi tác liền mẹ một số không đầu đều không có, nhưng kinh nghiệm chiến đấu có thể gọi đó là phong phú. Nói tóm lại, mẹ thỏ cùng mẹ đối chiến, thắng lợi người đã được quyết định từ lâu. Nhược khí mẹ chan phải như thế nào chống đối cường khí run ép hình mẹ thỏ đại nhân roi ra quất đây để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi mà cuối cùng, QNZ là mấu chốt nhất chiến trường. Là dưới của dạ cùng hạ si mà kỳ tủ vị trí. Nhìn trước mắt chỉ là một cái đầu liền có chính mình vài lần to nho dậy của dạ, hạ si mà kỳ tủ khỏe miệng không khỏi co giật hai lần. Trong lòng điên cuồng nổ nước bọn, khốn nạn. Loại này hình thể muốn ta đánh như thế nào a chỉ là nhìn đến liền áp lực núi tốt đẹp đi lại vừa nhìn kia ở ánh mặt trời chiếu sáng xuống phản xạ xanh bảo tha cờ hờ hóng ánh hào quang cứng rắn sắc ngoài, càng đau bi đặc biệt là ở hắn nhận biết bên trong, kia mê ngông như núi khí thế bảng bạc mơ hồ phát hiện chẳng qua là dịch của dạ sức mạnh một điểm nhỏ của tảng băng chìm khốn nạn ta nhưng là mang theo hòa bình ý nguyện đi tới thế giới này. Động một chút là đánh giết nhiều không có trình độ. Không biết cái gì là năm nguyên tắc chung sống hòa bình sao cuối cùng nói một câu, treo bức cái gì đáng ghét nhất.